Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Bình Thường Hạnh Phúc. 33, Hàng Châu, Tây Hồ Quảng Trường, vị hạ sở Hàng Châu chủ thành trong vùng Tây Hồ Quảng Trường. Không thể nghi ngờ là chỗ này đại đô thị phồn hoa nhất khu vực. Xung quanh nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng. Cửa hàng tửu điếm nhiều vô số kể, chẳng những vì thị dân cùng du khách cung cấp sống phóng túng phương diện tốt nhất phục vụ, đồng thời cũng là mua sắm người thiên đường. Tuy hôm nay là thời gian làm việc, lại là nóng bức buổi chiều, nơi này như cũ hối hả dòng người như dệt. Tất cả đại cửa hàng sinh ý 10 phần hỏa bạo, bất cứ lúc nào cũng là có thể thấy mang theo bao lớn bao nhỏ khách hàng xuất nhập trong đó. Tả Nghị cũng là trong đó một vị. Hắn tả hữu tay phân biệt dẫn theo hai cái đóng gói túi. Phía trên một nhà nào đó quốc tế đại nhãn hiệu đánh dấu rất là bắt mắt. Mà hắn không gian chỉ hoàn bên trong, trả lại nơi cất giữ càng nhiều tay cầm túi. Toàn bộ đều là buổi chiều càn quét cửa hàng chiến lợi phẩm. Liền tại Tả Nghị phía trước không xa địa phương, Bảo Nhi cùng một vị dáng người yểu điệu thiếu nữ tay thuận nắm tay. Thật vui vẻ địa xuyên qua lang kiều, đi đến đối diện mặt khác một nhà đại cửa hàng bên trong. Vị này thiếu nữ nhìn lên 18-19 tuổi bộ dáng. Tướng mạo miễn cưỡng tính toán rõ ràng thanh tú, không xấu cũng không kiên nhẫn nhìn, thuộc về loại kia ném trong đám người bên trong tìm không ra tới nhân vật. Cùng nàng trước mặt giao thoa mà qua mọi người, không có người nào nhiều liếc nhìn nàng một cái, những đi qua đó lại quay đầu lại, toàn bộ đều đang nhìn Bảo Nhi, thật xinh đẹp, thật đáng yêu tiểu nha đầu, như thế nào đáp trước như thế thường thường không có gì lạ tỉ tỉ. Bọn họ ai cũng không biết, vị này lại phổ thông bình thường bất quá thiếu nữ. Chính là trước mắt nhân khí tối cao quốc dân ca sĩ Trương Tịnh Giao. Chỉ bất quá nàng dùng thiên diện cho mình sáng tạo nhất phó khuôn mặt mới. Chính là bộ dạng này khuôn mặt mới, để cho Trương Tịnh Giao có thể trắng trợn địa hành đi tại đại chúng rộng đình chi. Hoàn toàn không cần lo lắng bị người nhận ra vây có chật như nêm cối. Thậm chí dẫn phát giao thông sự cố. Điều này làm cho nàng vô cùng vui vẻ, lôi kéo Bảo Nhi mua, trừ phải sinh hoạt đồ dùng ra, y phục mua số lượng tối đa, còn có xứng đôi túi sách cùng giày, hận không thể đem chọn tòa cửa hàng đều cấp bao hạ xuống. Mua sắm lý do trả lại rất đầy đủ, đổi khuôn mặt không phải thay mới trang phục a. Tả đại ca, Trương Tịnh Giao nắm Bảo Nhi đứng ở cửa hàng nhập khẩu. Xoay người lại cười mỉm địa hô, ngươi nhanh lên. Nàng tâm tình sở dĩ như vậy sung sướng, trừ hưởng thụ đến bình thường tài năng mang đến hạnh phúc ra, mặt khác chính là biết gì nhỏ Trương Tú Phân đã bay đi nước Mỹ tin tức. Trương Tịnh Giao trong nội tâm đại thạch bởi vậy rơi xuống đất. Vì vậy cho phép cất cánh tự mình, ngươi hẳn là bảo ta thúc thúc mới đúng. Tả Nghị rất chân thành nói, bối phận không thể loạn. Thúc thúc, Trương Tịnh Giao giật mình mà nhìn về phía Bảo Nhi, hỏi, Bảo Nhi, ngươi ba già như vậy à? Không đợi Tả Nghị trả lời, nàng ha ha ha ha mà cười lên, Bảo Nhi, đây không phải nàng nhận thức Tịnh Giao tỉ tỉ, chẳng những lớn lên hoàn toàn khác nhau, thanh âm nói chuyện cùng tính cách cũng đều không đồng nhất à? Ngược lại là rất có vài phần kiều kiều tỷ phong thái. Tả Nghị không lời lắc đầu. E hem, ta cảm thấy có còn là kêu tả đại ca a. May mắn Trương Tịnh Giao vẻn vẹn trêu chọc so với 3 giây đồng hồ. Cuối cùng không có hướng hai thiếu trên đường tiếp tục chạy như điên hạ xuống. Cười híp mắt nói với tiểu nha đầu. Bảo Nhi, chúng ta đi. Nhìn xem bên này có hay không càng đẹp mắt y phục. Tả Nghị không thể không nhắc nhở. Chú ý thời gian, Trương Tịnh Giao tại ngày hôm qua hoàn thành đối với thiên diện khảo thí. nàng tinh thần lực có thể trèo chống mặt nạ biến hóa trạng thái 5 canh giờ. Hiện tại đã có hơn 3 giờ. Ta hiện tại tinh thần tốt lắm. Trương Tịnh Giao phất phất nắm tay. Nói, kiên trì nữa 2 giờ không có vấn đề. Tả Nghị nhún nhún vai. Quyết định tạm thời không quét nàng hưng. Hắn còn là có thể lý giải Trương Tịnh Giao lúc này tâm tình. Trung Quy Minh Tinh cũng là người. Cũng có người bình thường cần, cũng sẽ hy vọng có thể cùng người bình thường đồng dạng hưởng thụ không bị quấy rầy dạo phố mua sắm. Vui vẻ, thiên diện cái này pháp tắc tạo vật, quả thật chính là vì minh tinh lượng thân chế tạo. Nếu như có thể lượng sản hơn nữa, giá cả không vượt qua chính mình có khả năng thừa nhận cực hạn. Đoán chừng ngành giải trí trong đảm nhiệm hàng nghệ người cũng sẽ không tiếc giá lớn địa mua sắm. Nhưng thiên diện chỉ có một kiện, ASAS thế giới đều chưa hẳn còn có đệ nhị kiện tương đồng tạo vật. Trương Tịnh Giao nói 2 giờ, liền thực kiên trì 2 giờ, thẳng đến 5 giờ chiều thời điểm mới đi theo Tả Nghị trở lại trên xe. Trực tiếp liền co quắp ở trên chỗ ngồi, tuy nhìn lên nàng đã 10 phần mệt mỏi, nhưng tinh thần rõ ràng còn rất hưng phấn, lôi kéo Bảo Nhi líu díu nói. Đương nhiên lúc này thiên diện ngụy trang đã dỡ xuống, nàng đổi về tướng mạo sẵn có, kia không có biện pháp ở bên ngoài ăn cơm, bởi vậy Tả Nghị mang theo hai người trở lại nhà mới. Vừa mới bước vào gia môn, Tả Nghị hỏi, bảo bối, ngươi bây giờ có đói bụng không? Có muốn hay không ba ba làm cho ngươi ăn chút gì? Ta không đói bụng, Bảo Nhi sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Nói, ta rất no, lúc trước nàng ở trong cửa hàng ăn 2 khối bơ bánh ngọt nha. Ăn ngon, a nha, tiểu nha đầu chợt nhớ tới một kiện rất chuyện trọng yếu. Ba ba, A Thái khẳng định bụng đói bụng nha. Bởi vì buổi chiều muốn mua sắm, cho nên hôm nay lại không có cầm thái khác mang ra. Nghiêm chỉnh thiên đô nhét vào Lâm Giang nhà cũ bên trong. Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Không có việc gì, thái khắc tên kia tặc có thể ăn. Nhưng cho dù mấy tháng không ăn không uống, nó cũng như cũ chịu được. Nhưng mà Bảo Nhi có không đồng ý với ý kiến. Ba ba, ta muốn đi xem A Thái. Đói bụng thật đáng thương. Hảo ba, Tả Nghị còn có thể nói gì. Cũng không thể để cho tiểu nha đầu vì tham ăn thái tiếp tục nóng ruột nóng gan a. Hắn do dự một chút, đối với xoa bờ vai Trương Tịnh Giao nói, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi a. Trương Tịnh Giao tò mò hỏi, đi nơi nào? Đi chúng ta quê quán. Bảo Nhi thay Tả Nghị hồi đáp, Tịnh Giao tỉ tỉ, chúng ta có thể truyền tống đi qua. Rất nhanh, truyền tống đi qua. Trương Tịnh Giao mộng, như thế nào cái truyền tống đi qua? Nơi này cũng tại mạng lưới, dùng thông thiên tháp liền có thể truyền tống. Ngươi lên đây liền biết, Bảo Nhi, đăng đăng đăng, tiên phong chạy được trên lầu. Tịnh Giao tỉ tỉ mau tới. Trương Tịnh Giao không hiểu ra sao theo sát lên lầu. Trong nội tâm hiếu kỳ phải hơn mệnh, tỉ tỉ tới nơi này. Bảo Nhi đứng ở trên truyền tống trận mặt hướng nàng vẫy tay. Muốn đứng ở chỗ này tài năng truyền tống đi qua. Ếch, Trương Tịnh Giao tỉnh tỉnh địa đi qua cùng tiểu nha đầu đứng chung một chỗ. Như vậy phải không? Nàng cảm giác mình tựa như là trong thôn vừa tới nội thành ở nông thôn cô nương. Cái gì cũng đều không hiểu không rõ bộ dáng. Vâng, Bảo Nhi kéo tay nàng. Nghiêm túc nói, ngươi bây giờ nhắm mắt lại. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Trương Tịnh Giao thật sự là nhắm mắt lại. Sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất, bị truyền tống trận truyền tống ra đi. Bảo Nhi thuần túy là đánh bậy đánh bà. Nàng cho rằng ai cũng có thể như vậy truyền tống. Kỳ thật nếu như Trương Tịnh Giao không có đeo Tả Nghị cấp cho nàng cái tay kia vòng tay, đó là bất kể như thế nào đều truyền đưa không tới. Đi theo lên Tả Nghị cười cười, cũng bước vào truyền tống trận bên trong. Trương Tịnh Giao vừa mới một lần nữa mở mắt, xuất hiện ở tình cảnh trước mắt để cho nàng trợn mắt há hốc mồm. O, đây là gì đồ chơi? Đây là ảo giác sao? Đây còn là ở trên Lam Tinh sao? Michelin lốp xe đã thành tinh. A cổ, gạch dưới, Tịnh Giao tỉ tỉ, đây là A cổ, Bảo Nhi nhiệt tình địa giới thiệu nói. A cổ, đây là Tịnh Giao tỉ tỉ. Ngươi nhận thức, nàng bình thường ở trong gia nhìn Trương Tịnh Giao biểu diễn video. Đều là A cổ hỗ trợ thao tác trong phòng ảnh âm thiết bị. Đương nhiên A cổ cũng cùng nàng nhìn rất nhiều. A cổ hướng Trương Tịnh Giao khom người thăm hỏi nói. Xin chào, tôn quý Tịnh Giao tiểu thư. Một ngụm tiêu chuẩn quốc ngữ. Ngươi, ngươi hào. Trương Tịnh Giao cảm giác chính mình trên mặt cơ bắp rất cứng ngắc. Muốn cười đều cười không nổi. A cổ tiên sinh, uông. Giờ này khắc này, Thái Khắc đã bay nhào mà đến. Nhào vào Bảo Nhi trong lòng liều mạng làm nũng. Bảo Nhi cười ha hả nói. A Thái không nên gấp gáp. Ta để cho ba ba sắc thuốc bò bít tết cho ngươi ăn. Ừ, 10 khối liền 10 khối. 20 khối cũng được a. 30 khối có phải hay không quá nhiều. Hảo ba, làm nũng thần công lại lập tân công. Đạt được thỏa mãn tham ăn thái núp ở tiểu nha đầu trong lòng. Giáo giác địa nhìn Tả Nghị. Đại ma vương sẽ không nổi giận a. Tả Nghị tối sủng Bảo Nhi. Bảo Nhi tối sủng Thái Khắc. Thái Khắc sợ nhất đại ma vương. Hoàn mỹ tuần hoàn. Tả Nghị bất đắc dĩ hướng A cổ phất phất tay. Ra hiệu nó đi phòng bếp sắc thuốc bò bít tết. Thật sự là may mắn có này đầu chịu mệt nhọc cự linh vu nô. Bằng không chính mình có mệt chết. Một bên Trương Tịnh Giao lúc này tâm tình. Thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lam Tinh thực quá đáng sợ. Nàng nghĩ hồi hỏa tinh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.